Chương 623, Vu sư tháp biến hình. Chương 623, xoát một mảnh hư vô á không gian, một cái khe hở màu đen quét ngang mà qua. Đây là không gian liệt vùng, hơn nữa tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, cách xa nhau mấy ngàn thước chỉ là trong sát na đã gần sát, mà càng nhiều hơn hắc tuyến nhưng ở lúc này từ bốn phương tám hướng sinh thành, không ngừng vây quanh cắt kim loại hướng chính giữa gần sổ. Đây là muốn buộc ta di động bằng vào não vực phong bạo nghìn lần ý thức gia tốc. Không gian liệt phùng mặc dù nhanh thế nhưng gần số lại nhìn nhất thanh nhị sở, hắn miễn là di động, sẽ trực tiếp đánh tới chu vi tử thể tuyến trùng tua nhỏ vô hình không gian liệt phùng, đến lúc đó so với ngốc tại chỗ còn muốn phiền phức rất nhiều. Siêu ma pháp thuật thời gian đông lại siêu ma dược tề sử dụng thời gian chi băng cùng không thanh vân thủy dung hợp chế tạo mà thành, không ngừng phong ấn thời gian và đóng băng hiệu quả tăng, ngay cả không gian chung quanh đều bị mơ hồ đông lại. Ước chừng chi nở cái hắc tuyến bị băng phong ở khối băng bên trong ngược lại hóa thành chung quanh thủ hộ. Siêu não, chuẩn bị gần sổ âm thầm ra lệnh. Cao giai pháp thuật siêu ma dược tề không dễ có, mà cái càng là ụp dạ phiên bản, hắn lúc đầu không cần phải lãng phí, thế nhưng nếu như đối thủ là liệt không mâu trùng hắn chỉ có một lần xuất thủ bắt cơ hội, một ngày một kích không trúng liệt không mâu trùng sẽ chạy vô ảnh vô tung. Cho nên hắn phải tỏ ra yếu kém. Phải làm bộ đem hết toàn lực mới có thể ngăn ở liệt không mâu trùng tiến công. Tả nhãn ngân quang lóe lên, pháp lực nhanh chóng trôi qua chứng kiến 90 giây sau tương lai. Liệt không mâu trùng muốn giết hắn, ít nhất cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể. Một ngày toàn lực ứng phó sẽ không tốt giấu giếm hành tích, có thể chứng kiến 90 giây sau liệt không mâu trùng nhất cử nhất động, ngược thôi diễn là có thể tìm được liệt không mâu trùng bản thể chỗ. Thấy được gần sổ trong lòng cười nhạt, 19 giây phía sau liệt không mâu trùng sẽ ra tay. Ngoại trừ sẽ mở không gian dung nhập không gian bình phục không gian dị thường, liệt không mâu trùng chỉ có một loại tiến công thủ đoạn, đó chính là đem bản thể hóa thành rất dài hát tuyến, dung nhập không gian tiến tới khuấy động không gian, thuận thế làm để không gian nhấc lên một hồi nhỏ không gian phong bạo. Đếm ngược thời gian bắt đầu, đồng thời hắn cũng bắt đầu làm chuẩn bị. 18 giây về sau, gần sổ trong nháy mắt động. Đông Hoàng Trung tiếng chuông vang lên bình phục không gian dị thường, mặc dù ở chung quanh hỗn loạn trong không gian hắn cũng có thể thuấn di. Thuấn di kết thúc. Phía trước ngoài một trượng mấy nghìn cái hắc tuyến trong dây lát tốc biến khuấy động không gian loạn lưu, thế nhưng gần sổ tốc độ nhanh hơn, siêu ma pháp thuật thời gian đông lại lần thứ hai thuấn phát đi ra, Đông Hoàng Trung vang dội đem trụ vì bán kính 500m bị đông lại không gian chỉnh thể cắt đi. Luyện yêu hồ không gian ba động lóe lên. Cái này một mảnh phân chia không gian bị chấn áp đến vân trung giới. Bắt được gần sổ thu hồi hai kiện thần khí phá vỡ không gian bích trướng phản hồi hoạt hóa thành trì. Trong thành trì, lúc này một ít luyện kim khôi lôi đang ở tha duệ một lớn một nhỏ hai đầu mánh thu thi thể. Một người trong đó là huyền xương cự mãng, một người là nuốt long kim điêu. Mỹ cả xạ cùng huyết long quân đoàn tuy không phụ kỳ vọng giải quyết rồi bị bọn họ khắc chế đối thủ. Thế nhưng rổ quê y đoạt tâm hồ ly. Hoạt hóa thành trì biên giới Tây Nam lại truyền đến năng lượng kinh người ba đậu. Kèn sợi gẳng xuyên qua trên chiến trường huyết vụ cùng bụi mù, chỉ thấy rổ quệ ý đoạt tâm hồ ly lấy một địch ba lại vẫn hơi chiếm thượng phong. Con này am hiểu ngụy trang hồ ly căn bản không phải thập giai vương thú mà là thập nhất giai vương thú, thuộc về từ tứ hoàn tràng săn bắn tiến nhập tam hoàn tràng săn bắn ẩn núp giả. Hung thú thiên tính tàn bạo, nếu như không phải thú triều, thú dữ bình thường cũng dám chọn chiến vương thú. Loại này vô não đồ đạc, thông thường mà nói sẽ không đi trước bên trên một tầng tràng săn bắn, chỉ có lượng chủng tình huống ngoại lệ, không phải là bị tộc quần trục xuất xua đuổi đến đê giai thú giữ địa bàn, chính là số rất ít ngoại tộc sản sinh trí tuệ bởi vì sợ chết trốn vào đê giai khu vực săn bắn. Con này rổ quê y đoạt tâm hồ ly chính là loại thứ hai. Bên ngoài thức tỉnh vương thú năng lực không phải một loại mà là lượng chủng. Đẳng cấp đạt được thập nhất giai vương thú. Không có nghĩa là bên ngoài năng lực một phương đi hệ nở có thể đạt được chuyển kỳ trung giai, đây là tuyệt đối không khả năng, bởi vì vậy cần chính là phép tắc tiến bộ, thiên phú biến dị tối đa chỉ là khiến nó thu được một loại ở trên chuyển kỳ cấp thấp năng lực. Ngoại trừ ảo thuật, con này rổ quê y đoạt tâm hồ ly dĩ nhiên sở hữu thực lực không giảm phân thân năng lực. Thảo nào lấy một địch ba còn có thể áp chế, phân thân thực lực dĩ nhiên giống như bản thể. Hơn nữa không phải một cái mà là sáu cái gần sổ quan sát khoảng khắc tổng kết no y siêu não, mở ra vu sư tháp đệ thất hình thái gần sổ ra lệnh. Choang vu sư tháp đệ thất hình thái vít to tan ra thủy triển khai, nhân tạo thần quốc bắt đầu thu về đường kính 300 bên trong hoạt hóa thành trì. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại đầu nhập Vu sư tháp phụ thuộc bán vị diện. Vu sư tháp một hồi nhúc nhích biến hình, lấy huyết nhục vì căn bản tạo thành Vu sư tháp giải trừ ngoại bộ ngụy trang bắt đầu hóa thành nhân loại hình thái. Trong đoạn thứ nhất biến hình triển khai, Vu sư tháp hình người châm lửa cự nhân huyết mạch bắt đầu cự nhân biến hóa đoạn thứ nhất bành trướng kết thúc. Vu sư tháp kích hoạt luyện kim hắc hạch thiết, bắt đầu vít to biến hóa vô hình lực tràng tản ra, luyện kim hắc hạch thiết bố trí có thể tỏa ra hấp thu vạn vật sinh mạng lập trường, đồng thời có thể hấp thu vạn vật thi hải ngưng tụ ở mặt ngoài hình thành cự nhân hình thái, mà lúc này trên chiến trường đang có cân nhắc chi không rõ manh thú thi hải. Đầy trời thi hải bay lên trời, bay về phía Vu sư tháp dồn dập dán tại mặt ngoài. Đáng tiền manh thú thi thể trực tiếp đưa vào nhân tạo thần quốc. Không có gì lớn dùng liền dán tại mặt ngoài ở luyện kim thuật dưới tác dụng ngắn dung hợp vào một chỗ, hình thành gần đảm bằng dự trường 30 độ lì cao vít to cự nhân hình thái. Thần thông đại tiểu như ý gần sổ tâm niệm vừa động dẫn động thần khiếu trung thần thông lực, Vu sư tháp không phải biến lớn mà là thu nhỏ lại, thế nhưng xúc tiểu quá trình lực lượng không giảm. Thế nhưng thân thể độ cứng lại theo thân thể mật độ tăng không ngừng tăng lên, các lộ hủy chữa thu nhỏ lại đến cao 10 trượng lực phòng ngự đã điệp ra đến trình độ đáng sợ. Hai tay một chảo, ma đạo khí hư không liệp sát giả hóa thành hư không đao hình chứng hình thái. Quang ảnh hiện lên, gần sổ chân thân đã tiến nhập Vu sư tháp cùng Vu sư tháp nhân loại hình thái hòa làm một thể. Vu sư tháp bản thân lì hệ nờ là dùng máu thịt của hắn xương cốt kiến tạo mà thành. Lúc này dung hợp được không có chút nào trở ngại giống như một thể. Huyết mạch vũ trang mặc gần sổ trong lòng mặc niệm. Huyết mạch vũ trang là một người làm chiến ma đạo bọc thép, thế nhưng hắn cùng Vu sư tháp hòa làm một thể lại có thể lẫn nhau điệp ra, màu đỏ thâm vật chất phún ra ngoài, nguyên bản cao 10 trượng hình thể lại tăng 5 trượng biến hóa vi tam đầu 6 tay ạt thưa là chiến thể hình thái. Choan Vu sư tháp biến hình kết thúc, tổng hợp lại đánh giá định lực số lượng cực hạn đạt được thập nhị giai. Có mở ra hay không phụ trợ ngành chiến đấu thống mở ra gần sổ ra lệnh. Vu sư chi nhãn vọt lên, ở huyết mạch vũ trang, tệ ấy củ ngũ thị vạn năng cùng kẹn sấy gẳng tăng phúc hạ có thể thoải mái mà xem phá hư không, đi qua đồng thuật quan sát có thể thoải mái mà bắt được lúc này chiến đấu 6 cái rổ quệ y đoạt tâm hồ ly dĩ nhiên toàn bộ đều là giả. Chân thân từ đầu tới cuối sẽ không ở hiện trường, mà là tại cân nhắc ngoài trăm giảm thú chiều bên trong ngụy trang thành thông thường hồ ly. Nếu là bản thân cũng đồng thời xuất thủ, mị cả xa bọn họ lúc này cũng sớm đã bị thua, thế nhưng rổ quệ ý đoạt tâm hồ ly lại thà rằng cô cũng không chịu xuất thủ, ngoại trừ nhát gan sợ chết tìm không ra lý do thứ hai, cho nên một ngày xuất thủ cần phải đối với con hồ ly này nhất kích tất sát.